Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840, thứ 840 chương Lòng Có Thông Minh Sắc Sảo 01. Thái hậu bị đánh trúng chân trái, cả người đô về phía trước ngã xuống, phát ra rất lớn tiếng vang. Tô Triệt chặt lưỡi, liếc nhìn Bích Liên, lại nhìn Thái hậu đảo, như thế té xuống, có thể hay không thành bánh mì loại lớn mặt. Đến thời gian muốn tước nhân côn lời liền không tốt lắm chơi. Có phải hay không? Sát Linh gật gật đầu, cười nói là, bất quá cũng không phải đại sự gì, mũi cũng không có khả năng tất cả đều rơi vào đi. Có một chút tước một điểm, không được liền khoét ra, không phải vấn đề lớn. Tô Triệt ánh mắt sáng lên, cười ha hả đạo, nói là, vậy được, vội vàng về đi. Mệt chết đi được. Tô Triệt và Sát Linh hai người tương Thái hậu Vạn Hoa lâu huyệt đạo điểm. Sau đó một người khiêng một, liền rời đi trong cung, trở lại thái tử trong phủ. Mấy người đều là mệt mỏi rất lâu, mặc dù ban ngày nghỉ ngơi một hồi, đãn căn bản là trong mơ giải khát, cho nên tương nhân quan tiến địa lao hậu đô đi nghỉ ngơi. Ngọc Lưu cái gì cũng không hỏi, đãn, đại hình hầu hạ, là thế nào đô không thiếu được. Nhà chính trung thanh âm thẳng đến trời sáng mới dần dần nhỏ xuống. Chủ tớ đoàn người vẫn ngủ đến ngày hôm sau buổi chiều bị đói tỉnh. Mặc dù ngủ rất lâu, nhưng Phượng Giao cũng bị lăn qua lăn lại rất lâu. Cả người còn là mệt mỏi. Đứng dậy ăn cơm hậu, Ngọc Lưu liền dẫn Phượng Giao đi địa lao. Phượng Giao đột nhiên nhớ Lệ Phi và Ngọc Mân cũng nhốt tại địa lao. Liền hỏi, Ngọc Mân và Lệ Phi như thế nào? Không biết Thái hậu nhìn thấy hai người kia là phản ứng gì? Ngọc Lưu liếc xéo Phượng Giao liếc mắt một cái, dường như có chút mất hứng, ôm vào Phượng Giao bên hông tay dùng sức nhéo. Đạo, người hỏi hắn làm cái gì? Người biết hắn không tốt là được. Phượng Giao bất đắc dĩ lật cái bạch nhãn. Ngọc Mân bây giờ tình huống nàng cũng có thể đoán được một điểm. Ăn huyễn dược tương Lệ Phi trở thành nàng, mặc dù bây giờ nhìn lại là rất không tệ, ăn giải dược cũng không biết hội như thế nào. Ngọc Lưu không muốn Phượng Giao biết, Phượng Giao cũng không hỏi nữa. Dù sao đến thời gian chính mình nhìn bái, hai người tới địa lao lúc, Bích Liên bốn người cũng đã chờ ở nơi đó. Thành ảnh Thanh Bình đã ở, không thấy Tống Nguyên, có lẽ là bị Ngọc Lưu phái ra đi làm việc. Ngọc Lưu ôm lấy Phượng Giao ngồi trên ghế, nói với Thanh ảnh, tương nhân dẫn tới. Thanh ảnh gật gật đầu. Đi trong địa lao mặt tương Vạn Hoa lâu Hòa Thái hậu dẫn theo đi lên. Hai người trải qua một đêm lăn qua lăn lại, đều có chút nhếch nhác, Vạn Hoa lâu còn là như nhau trước gặp mặt như vậy. Cả người đâu có vẻ cực kỳ âm u sừng sững, hình như một ngủ đông xà, một khi không chú ý, liền hội cắn ngươi một ngụ. Mơ siêu Thái hậu trái lại tương đối bình tĩnh. Bình tĩnh nhìn mọi người. Dường như nàng còn là cái kia cao cao tại thượng Thái hậu nương nương. Hưởng thụ vô thượng quyền lợi, Đàm Thiếu Gian liền có thể định nhân sinh tử. Phượng Giao cười híp mắt nhìn hai người, ngữ khí lười biếng, mang theo một chút cảm giác mát. Rất không tệ lắm, không hổ là Thái hậu. Lúc này còn có thể như thế bình tĩnh, thực sự là đáng ăn mừng. Hy vọng ngươi lát nữa cũng có thể như thế bình tĩnh. Vạn Hoa lâu chỉ là ngẩng đầu hung hăng liếc nhìn Phượng Giao. Cũng không nói lời nào, đầy đủ nô tài tương. Thái hậu hiểu rõ cung trang đã nếp uốn, có chút bẩn thỉu, tóc cũng tán loạn, hoàn toàn không có thường ngày hào hoa phú quý bộ dáng. Bất quá quanh thân khí thế trái lại không có gì biến hóa lớn. Cả người đô chạm được thẳng, nàng vẻ mặt sừng sững nhìn Phượng Giao Ngọc Lưu, âm thanh âm u, đạo. Ai ra còn tưởng rằng các ngươi có cái gì thông thiên thủ đoạn. Nguyên lai cũng bất quá như vậy. Ngọc Lưu, ai ra cho dù hiện tại bị ngươi cầm tù, cũng có rất nhiều biện pháp tương ngươi dẫm ở dưới chân. Phượng Giao sắc mặt trầm xuống. Nàng liền biết lưu lại Thái hậu mệnh sẽ là cái dạng này. Mặc dù Thái hậu chỉ là suy đoán Ngọc Lưu thân phận. Nhưng nàng vì tương Ngọc Lưu kéo xuống ngai vàng. Cũng nhất định sẽ chứng thực chuyện này. Hết chương.